đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 7, mưu kế của Mạc Lâm Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì chương 7, mưu kế của Mạc Lâm Thư, lâu ngày không gặp, cô ta gầy đi trông thấy hơn nữa, dù có trang điểm thì vẫn có thể nhìn ra sắc mặt cô ta không được tê ốt. Có lẽ vì chuyện Mạc Vân Đình tới chỗ tôi ở nên tâm trạng càng tệ. Vừa mới nhìn thấy cô ta, vết thương tôi cố gắng quên đi lại dần trở lên rõ rệt. Mạc Vân Đình đưa tôi và cô ta đến ngọn núi ở vùng ngoại ô, non xanh nước biếc, phong cảnh và không khí nơi đây rất tuy. Vấn định Mạc Vân Đình đi ra cốp xe đằng sau lất xi đồ, tôi lấy tấm thảm ra rồi trải xuống đất tê, sau đó bày đồ ăn lên. Còn chưa kịp ngồi xuống thì tôi bị Mạc Watermark with you Watermark free on cô ta ngồi su upgrade to remove this message. 16:58 Haji ha chương 7 ống phía trước. Trong bụng tôi đang có một sinh linh bé nhỏ, theo bản năng, tôi ôm bụng bảo vệ, cũng may chỉ là bị lùi về sau 2 bước, không có vấn đề gì cả. Nhưng hành động gờ ban nãy của Mạc Lâm Thư khiến tôi vô cùng tức giận. Nếu đứa bé trong bụng tôi mà có truy, hiện thì cô ta chính là hung thủ. Cô ta đã hát hại đứa con của tôi một lần rồi nên tôi tuyệt đối không thể để cô ta có cơ hội ra tay thêm một lần nữa. Không thể nhịn được nữa, tôi kéo Mạc Lâm Thư lên rồi nói. Mạc Lâm Thư, rốt xê uộc là cô muốn thế nào? Muốn thế nào sao? Tôi vốn không mơ u, vốn cô sinh đứa bé này ra. Tôi không thể đợi thêm được nữa, cô hiểu không? Khi 16:58 Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Gì chương 7 nào thì cô và Vân Đình ly hôn đây, tôi khô. Ừng có nhiều thời gian lãng phí vào chuyện N này đâu. Mạc Lâm Thư khi nói, vành mắt có chủ, từng đỏ, rõ ràng người sai là cô ta, cô tê a tủi thân cái gì cơ chứ. Tôi hừ một tiếng rồi cười sáng lạn nó, đi với cô ta, xin lỗi làm cô thất vọng rồi. Tê ôi và Vân Đình sẽ không ly hôn đâu, cô về ẩn cứ thích Vân Đình đi chăng nữa thì xa. O nào anh ấy sẽ vẫn ở bên tôi, dù có thế nào thì trước mặt Mạc Lâm Thư tôi không được thua. Ở bên cô quả là ngây thơ dễ lừa quy quá đi. Lẽ nào cô vẫn nghĩ rằng Vân Đình yêu cô sao? Watermark with you Watermark free eye một chút rồi li upgrade to remove this message. 16:58 hai in GCSUONG 7X nhìn tôi một lượt cười nham hiểm nói. Nghe nói cái ngàn vàng của cô là cho máy dùng à, cho đến bây giờ, nhớ đến N ỗi đau khi đó tim tôi vẫn nhói đau muốn phần. Cô không tự đặt câu hỏi tại sao anh Ất Si lại không muốn động vào người cô sao? 11 nụ cười trên khuôn mặt Mạc Lâm Thư khiến tôi càng cảm nhận rõ ràng rằng N trong ẩn chứa một điều gì đó chẳng thiện lành. Vừa nói đến việc sinh đứa bé thì ánh mắt của Vân Đình như nhìn thấy thứ gì đờ, ó rất nhơ bẩn vậy. Trước khi cô kết hôn 1 tháng, John, G buổi liên hoan họp lớp cô và Phương D, Watermark with you Watermark free lười ngủ cùng NS upgrade to remove this message. 16:58 Haji chương 7 ao, cô còn nhớ không? Tôi đương nhiên là nhớ, tối hôm đó, tôi không có uống nhiều, nhưng lại say bí tỉ. Phương giật chỉ cũng vê ẩy, uống vài chén thôi đã say không biết trời đất là gì rồi. Đến sáng hôm sau, mới phát hiện đang cùng nằm trên một chiếc giường nhưng chúng tôi chắc chắn một điều là giữa chúng tôi không hề xảy ra bất. Tê cứ chuyện gì, chỉ có điều chuyện này tại sao cô ta ai biết. 50 lẽ nào, Mạc Lâm Thư cười rồi giơ chiếc điện tê, hoại di động trong tay lên. Thực ra, tôi đã cho người bỏ thuốc và o cốc của cô và Phương giật trí. Đường N Watermark with you Watermark free may bức ánh CS upgrade to remove this message. 16:58 ha chương 7 o Mạc Vân Đình xem nữa. Tiện thể nói C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ anh ấy biết cô và Phương giật trí qua lại với nhau rất nhiều lần rồi. Cô gả cho ANS ta chỉ là vì tài sản của Mạc Thị thôi. Đề ù sao, Mạc Thị cũng bề thế hơn Phương Thị. Ông nội lại khăng khăng muốn anh Ất Si lấy cô, Vân Đình bị ép phải hoàn thành nhiệm vụ này nên đương nhiên là anh ấy không thèm động đến người cô rồi. Thì ra, mọi việc đều do một tay cô ta đê àn dựng lên. Thảo nào Vân Đình lại ghét tôi đến như vậy. Nếu không phải là cậu Ất Si, dù Vân Đình có không yêu tôi thì cũng không ghét tôi đến mức như vậy. Thậm xê, hí, đến việc sinh con cũng phải nhờ vào phương pháp sinh con bằng ống nghiệm. Mạc Lâm Thư cô, tôi tức giận đến phát điên, thậm chí Watermark with you Watermark free thẳng vào cô ta. Upgrade to remove this message. 16:58 Harry chương 7 nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa kịp chạm vào cô ta thì ngay lập tức bị kéo ngã bịch chích uống đất. Đất, Lâm Thư, Mạc Vân Đình hét lớn, chạy về phía cô ta. Vân Đình, không phải tôi không có đãi cô ta. Tôi thực sự không làm gì cả. Tôi vội vàng giải thích vì sợ Mạc Vân đờ, anh hiểu lầm. Sao anh đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi, nhẹ nhàng và cẩn thận ôm Mạc Lâm Thư lên xe, dậm sâu chân ga lái xe về phía bệnh viện. Suốt chặng đường, xe anh đụng phải X Watermark with E Watermark Free sợ hãi ôm lấy bụng upgrade to remove this message. 16:58 T Harry chương 7 mình bảo vệ đứa con. Cũng may đã đến bệnh viện an toàn, Mạc Vân Đình ôm cô ta chạy thẳng vào T, dòng bệnh viện. Tôi khệ nệ vác bụng bầu cố gắng theo kịp họ, chưa vào phòng bác sĩ đã nghe thấy T yếng nói lớn. Gia Lâm, cô ấy lại bị ngất, ôi, lại, tại sao lại nói là lại? B. Ngọc Harry Watermark with E Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 16:58 Cách chương.